Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đao khí chi biến. Đêm khuya tàu điện ngầm chạm, ánh đèn lờ mờ, trống vắng không người, quảng cáo trên màn hình. Một cái rất có danh khí nữ diễn viên đang ở không tiếng động mà cười. Trong miệng nói nghe không thấy quảng cáo từ. Mà tàu điện ngầm chạm trung gian điện tử chạm bài cũng bày ra các loại kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Hơn nữa báo cho chạm nội hành khách, chuyến xe cuối thực mau liền phải tới rồi. Lan Thành học viện chạm, Trương Văn Ngạn giờ phút này trạng thái thực không xong. Không chỉ có bởi vì vừa rồi sử dụng kia đem cổ quái đao khí mà trở nên càng thêm suy yếu. Cũng bởi vì Tiết Hồng Y cùng Bạch Bất Ngữ nói mà lâm vào một mảnh mờ mịt chung. Nhưng đang xem đến cái này trống trải tàu điện ngầm chạm chính giữa Lan Thành học viện chạm điện. Tử chạm bài sau, Trương Văn Ngạn vẫn là mang theo cổ quái biểu tình nói. Ta nghe nói qua cái này địa phương, Bạch Bất Ngữ phía trước cũng cảm thấy cái này chạm danh có chút quen tai, nhưng sau lại nàng một hồi ra liền vội vàng lăn lộn cái lầu cùng Tiểu Hạ Kỳ bụng. Cho nên trong lúc nhất thời đã quên đi tìm tòi Lan Thành học viện chạm tương quan tin tức. Lúc này nghe thấy Trương Văn Ngạn nói lúc sau, Bạch Bất Ngữ vừa lúc nghe hắn tiếp tục đi xuống nói. Cái này nhà ga là cách Bách Thị chứ danh thần quái địa điểm mà ni. Trương Văn Ngạn nhìn quanh bốn phía, hình như là 5 năm trước, một cái sát nhân ma kẻ điên làm bộ bình thường hành khách. Ở chuyến xe cuối đã đến phía trước thừa dịp an kiểm sơ sẩy đem một thanh vũ khí sắc bén mang tiến. Tàu điện ngầm chạm money lúc ấy nhà ga chỉ có nhân viên công tác. Một cái học bù đến đã khuya học sinh cùng hai cái tăng ca vừa mới kết thúc người thường. Mà những người này cũng toàn bộ đều bị sát nhân ma giết hại. Sở hữu thi thể cũng ở chuyến xe cuối tiến chạm sau. Bị cái kia kẻ điên toàn bộ kéo vào tàu điện ngầm nổi. Cái kia kẻ điên tùy theo cũng đương trường tự sát, hiện trường cùng thi thể bị phát hiện thời điểm, khiến cho rất lớn oanh động. Trương Văn Ngạn như vậy vừa nói, Bạch Bất Ngữ cũng thực mau nhớ tới cùng Lan Thành học viện tàu điện ngầm chạm tương quan sự tình. Tuy rằng ở thành phố Vân Hà 7 năm nàng không thường chú ý loại này sự tình, nhưng lúc ấy chung quanh các hàng xóm láng giềng xác thật đều tại đàm luận tương quan đề tài. Thậm chí khiến cho rất nhiều có tăng ca cùng kéo dài thói quen người sớm liền chạy về ra. Không dám ở đêm khuya lưu lại. Nhưng vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khụ khụ, Trương Văn Ngạn nghi hoặc khó hiểu mà khắp nơi quan sát. Thậm chí muốn đi tìm xuất khẩu. Nếu nơi này là thần quái địa điểm, như vậy phát sinh một ít thần quái sự tình cũng không kỳ quái. Bạch Bất Ngữ càng quan tâm chính là chính mình có thể hay không đuổi kịp tiếp Hạ Tiểu Bằng hữu tan học. Không phải như thế, Trương Văn Ngạn lại khẳng định mà lắc lắc đầu. Tuy rằng lúc trước Lan Thành học viện chạm quỷ vật đều phi thường hung ác, cái kia sát nhân ma kẻ điên sở hình thành ác quỷ càng là khó có thể đối phó. Nhưng 2 năm trước nơi này sở hữu quỷ vật đều đã bị vài vị thầy đuổi quỷ cùng trừ bỏ. Trong đó còn có một vị nghiệp nội phi thường có nổi danh tiền bối. Hắn bởi vì cùng kia chỉ ác quỷ chiến đấu sở hữu mất đi 2 chân, vô luận như thế nào ta đều có thể khẳng định. Lan Thành học viện chạm nội quỷ đã toàn bộ biến mất, vẫn luôn ở mọi nơi kiểm tra Trương Văn Ngạn. Đột nhiên ở xe điện ngầm chạm trên sàn nhà phát hiện một ít cổ quái bột phấn. Vì thế liền thật cẩn thận mà cong lưng đi kiểm tra. Tỉ mỉ mà đang xem tựa sạch sẽ trên sàn nhà tìm tòi. Giờ phút này Trương Văn Ngạn thật giống như là phát hiện mấu chốt manh mối trinh thám. quá phận chuyên chú, thời điểm thậm chí còn vươn ra ngón tay. Dọc theo một cái liền bạch bất ngữ đều nhìn không thấy tuyến đi miêu tả chút cái gì. Bạch bất ngữ, về hưu, trước không thiếu cùng thầy đuổi quỷ chào hỏi. Lại trước nay sẽ không chú ý bọn họ là như thế nào tính cách, như thế nào tính tình. Thậm chí sẽ không nhớ rõ bọn họ diện mạo. Đi vào thành phố Vân Hà lúc sau, càng là không như thế nào gặp qua thầy đuổi quỷ. Rốt cuộc lúc trước bạch bất ngữ lựa chọn thành phố Vân Hà, chính là bởi vì nơi này cũng không có cái gì phong thủy bảo địa, cũng không có gì địa linh nhân kiệt. Truyền thuyết trăm năm trước thành phố Vân Hà đã từng là nhất gắn cỗi thổ địa, cho dù hiện tại cũng coi như được với dân phong thuần phát, không phát sinh quá cái gì sự kiện trọng đại, không có quá nhiều thần quái địa điểm, ngay cả quỷ đều không muốn lại nơi này trường lưu. Tựa như Trương Văn Ngạn ngay từ đầu nói như vậy, phố hạnh phúc thực sạch sẽ, thậm chí có khả năng là phiến đại địa này thượng sạch sẽ nhất một mảnh thổ nhưỡng. Như vậy địa phương tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì đứng đắn thay đuổi quỷ. Cho nên bạch bất ngữ cũng là lần đầu tiên ở chỗ này nhìn thấy Trương Văn Ngạn trình độ loại này. Thầy đuổi quỷ, rõ ràng chính hắn thân thể đã xảy ra vấn đề. Rõ ràng phía trước Tiết Hồng Y nói một ít hắn không rõ nguyên do nói. Nhưng là đương cái này kiêm chức trinh thám thầy đuổi quỷ phát hiện hiện trường có một ít cổ quái. Lúc sau liền đêm này hết thảy toàn bộ đều ném tại sau đầu, toàn tâm toàn ý nhào vào nghiên cứu thượng. Giống như hắn này một cái mệnh, chính là vì làm này đó mà tồn tại giống nhau. Ngươi phát hiện cái gì? Bạch bất ngữ nhìn thoáng qua chính mình trên người si phông váy ngắn, thật cẩn thận mà cùng Trương Văn Ngạn mặt đối mặt ngồi xổm xuống, nhìn hắn ở nơi đó tiếp tục dùng ngón tay phác họa nhìn không thấy đồ hình. Đồng dạng ngồi xổm Trương Văn Ngạn nhìn thoáng qua bạch bất ngữ, ánh mắt kia thoạt nhìn có chút vô thần. Thật giống như hắn hiện tại vẫn cứ đắm chìm ở đối manh mối tự hỏi chung. Ngươi, ngài không phải người thường đi. Qua vài giây, Trương Văn Ngạn ánh mắt mới ngắm nhìn đến bạch bất ngữ trên người. Ngươi có thể phân biệt lệ quỷ, ngươi cũng là thầy đuổi quỷ. Ân, bạch bất ngữ ánh mắt vừa chuyển, là giống thật mà là giả mà nói. Trước kia đã từng đã làm vài lần cùng loại công tác. Bạch bất ngữ nghe thấy Trương Văn Ngạn thất thanh cười, tái nhợt tràn đầy hồ da trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Ta cho rằng phố hạnh phúc chỉ có ta một cái thầy đuổi quỷ. Trương Văn Ngạn cười khổ lắc lắc đầu. Nếu không phải bởi vì ta bị thương, cũng sẽ không mang cả nhà chạy đến nơi đây tới tĩnh dưỡng tị nạn. Lại không có nghĩ đến nguyên lai phố hạnh phúc thượng thầy đuổi quỷ không ngừng một vị. Hơn nữa hai đứa nhỏ thế nhưng ở cùng cái trường học đi học, còn cùng nhau gây họa. Này cũng quá gặp may mắn đi. Dù sao cũng là cái thực sạch sẽ trường học, cho nên sẽ lựa chọn phố hạnh phúc tiểu học cũng thực bình thường. Bạch bất ngữ không cảm thấy gặp được thầy đuổi quỷ là một kiện gặp may mắn sự tình. Hơn nữa hạ kỳ sẽ bị gia trưởng cũng không phải cái gì trùng hợp. Phía trước Tiết Hồng Y bóp bạch bất ngữ cổ thời điểm liền nói quá, nàng mục tiêu là Hạ Trúc Khanh. Cái kia ngày thường không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền chọc lạn đào hoa đại móng heo. Cứ như vậy ta áp lực cũng có thể hơi chút giảm bớt một ít. Trương Văn Ngạn giống như cảm giác được cái gì, kia đem phi thường thật nhỏ đau khí lại lần nữa bị hắn nắm trong tay. Ta vừa rồi nghiên cứu một chút nơi này mặt đất, phát hiện trên mặt đất họa một cái phi thường kỳ quái pháp trận. Ta đã từng gặp qua cùng loại pháp trận, nhưng hiện tại chúng ta dưới chân này một cái lại càng thêm phức tạp. Cái này pháp trận tác dụng là cái gì? Bạch Bất Ngữ nghe Trương Văn Ngạn nhắc tới pháp trận, kỳ thật cũng có một ít hứng thú. Nàng phía trước liền tại hoài nghi, vì cái gì này đó quỷ có thể dễ như trở bàn tay mà làm cho bọn họ từ phố hạnh phúc chuyển rời đến cái này quỷ nhà ga. Nếu trong đó có pháp trận ở xuất lực nói, đảo có vẻ không có như vậy không thể tưởng tượng. Quả nhiên, Trương Văn Ngạn ngay sau đó liền giải thích nói, ta lần trước cũng là ở một cái thần quái nơi nhìn thấy quá cùng loại pháp trận. Còn ở nơi đó gặp được một cái làm phản hướng ác quỷ thầy đuổi quỷ. Lúc ấy hắn liền dùng cùng loại pháp trận nháy mắt đem một ít ác quỷ triệu hồi ra tới đối chúng ta tiến hành công kích. Ta hiện tại nhớ tới ngay lúc đó hình ảnh cũng vẫn là nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Thân thể của ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này cũng cùng kia chàng chiến đấu có quan hệ. Bạch Bất Ngữ có thể thấy được hiện giờ Trương Văn Ngạn uổng có một người tuổi trẻ thể xác, trong thân thể sinh cơ cũng đã không có hơn phân nửa. Liền tính là trong thân thể hắn dư lại kia một ít cũng đang ở lấy phi thường mau tốc độ trôi đi. Nói như thế nào đối phương cũng là hạ kỳ bằng hữu phụ thân. Bạch Bất Ngữ cũng không phải vô tâm hỗ trợ, chỉ là so với trong trò chơi mục sư, Bạch Bất Ngữ càng như là vong linh pháp sư. Kêu nàng giết người đảo còn hành, làm nàng cứu người liền có chút khó xử. Quỷ một nửa Trương Văn Ngạn lại lần nữa cười khổ một tiếng. Ta thân thể nguyên bản liền có bệnh kín, sẽ biến thành như bây giờ cũng là sớm muộn gì sự. Hơn nữa hạ phu nhân, chúng ta khả năng không có gì thời gian giống như vậy nói chuyện phía Money. Trương Văn Ngạn nói âm vừa ra, đêm khuya quỷ nhà ga ánh đèn lập lòe, bên cạnh điện tử trạm bài thượng bắt đầu biểu hiện đoàn tàu tiến trạm tin tức. Một chiếc thoạt nhìn bình thường đoàn tàu cũng ở ngay lúc này cũng rất chậm tốc độ bắt đầu tiến trạm. Money đoàn tàu phía trước nhất, điện tử trên màn hình viết trung điểm trạm tên. Bất quá kia cũng là Bạch Bất Ngữ hoàn toàn xa lạ địa danh. Hẳn là ở thành phố Vân Hà cách bách cái kia thành thị chỗ nào đó. Cửa xe thượng có huyết liền ở Bạch Bất Ngữ quan tâm trung điểm chạm thời điểm. Trương Văn Ngạn cũng đã thấy tàu điện ngầm cửa xe thượng máu tươi. Mặc kệ là thật là giả, chúng ta hiện tại nhìn đến khả năng chính là kia chiếc 5 năm trước xảy ra chuyện tàu điện Germany. Không chỉ là tàu điện Germany, Bạch Bất Ngữ cùng Trương Văn Ngạn cùng nhau đứng dậy hướng tàu điện ngầm phương hướng đi, sau đó lại ở nửa đường chung dừng bước chân, bởi vì bọn họ hai người đều thấy 5-6 chương tràn đầy máu tươi chảy xuôi mặt đè ép ở xe điện ngầm cửa xe thượng, hướng về xe ngoại kêu rên. Mà kia 5-6 khuôn mặt phía sau, một cái mang theo điên cuồng tươi cười cao gầy nam nhân khiêng một phen rất dài dưa hấu đao, tràn ngập hung thần chi khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe ngoại Bạch Bất Ngữ cùng Trương Văn Ngạn. Không có khả năng a, trong lòng phi thường rõ ràng cái này quỷ nhà ga sở hữu ác quỷ đều đã bị loại bỏ. Trương Văn Ngạn lộ ra khó hiểu biểu tình. Bất quá cho dù lại khó hiểu, Trương Văn Ngạn vẫn là cầm trong tay kia đem thật nhỏ đao khí động thân tiến lên. Chờ một chút, Bạch Bất Ngữ đúng lúc đem Trương Văn Ngạn gọi lại. Sau đó đi lên trước nắm lên hắn cầm đao khí tay phải. Thân thể của ngươi sẽ biến thành như vậy, phỏng chừng cũng cùng sử dụng cây đao này khi có quan hệ. Tại thân thể tình huống ổn định phía trước, vẫn là tận khả năng không cần sử dụng nó tương đối hảo. Chính là Trương Văn Ngạn nói còn chưa nói xong, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Bất Ngữ từ trong tay hắn thuật đi kia thanh đao khí. Tạm thời mượn một chút ngươi bấm móng tay. Bạch Bất Ngữ có chút ghét bỏ mà cầm kia đem nho nhỏ đao khí vào tay, nháy mắt liền cảm giác được chính mình lòng bàn tay bị bỏng rát một mảnh. Loại này mang theo dương hỏa đao khí sẽ đối sở hữu quỷ vật sinh ra thương tổn. Cho dù Bạch Bất Ngữ thân phận lại đặc thù, nàng bản chất như cũ là một cái không biết sống nhiều ít năm lệ quỷ. Nhưng cũng đúng là bởi vì Bạch Bất Ngữ so sở hữu cái khác lệ quỷ đều phải cường, cho nên liền tính nàng lòng bàn tay bị bỏng rát, nàng vẫn là có thể miễn cưỡng sử dụng cây đao này khí. Chính là dây tiếp theo, làm Bạch Bất Ngữ cùng Trương Văn Ngạn đồng thời chấn động sự tình đã xảy ra. Liền ở Bạch Bất Ngữ cầm chặt đao khí, hơn nữa hy vọng sử dụng đao khí thời điểm, nguyên bản tinh tế nho nhỏ cùng bấm móng tay cũng không có cái gì khác nhau đao khí, thế nhưng nháy mắt trưởng thành, nửa trong suốt hỏa khí phát ra mà ra nháy mắt, nguyên bản bấm móng tay thế nhưng biến thành một phen so ác quỷ trong tay dưa hấu đao còn muốn khổng lồ 4-5 lần to lớn khảm đao. Ông đột nhiên trở nên vô cùng lớn hình đao khí bản thân phát ra một trận ong minh. Thật giống như là đói bụng hơn phân nửa đời đột nhiên ăn đốn cơm no giống nhau. Nhịn không được đánh cái cách. Ta tất, cho dù văn minh như Trương Văn Ngạn, nhìn đến trước mắt cái này cảnh tượng, nhìn đến chính mình ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng mười mấy năm đao khí đột nhiên biến dạng, cũng nhịn không được hồ khẩu mắng một câu. Này xem như cái chuyện gì? Tác giả có lời muốn nói. Trương tiên sinh, xong rồi, không chỉ có muốn bối nồi, liền bảo bối cũng làm phản o. O di động quỷ, chụp vai, hết chương.